Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958. Chương 958 Bão Táp Trước Yên Lặng. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần trở lại rừng cây. Thịnh Mạc Nhiễm thấy hai người an toàn trở về cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người trở lại rừng cây sau. Diêm Quân tìm kiếm đến một cái hẻo lánh thác nước. Ba người cấp Phong Ly truyền tin tức liền bắt đầu bế quan. Thông minh sắc xảo bí cảnh trung tâm mảnh đất, một tòa vực sâu dưới nền đất, một người bị xương đen bao phủ ngồi xếp bằng người đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Xương đen tức khắc tan đi, lộ ra một trương anh tuấn lại che kín hung ác nham hiểm mặt. Đúng là Thạch Hy, hắn duỗi tay lau lau bên môi vết máu, toàn thân tản mát ra một cổ lệ khí sát ý. Hắn phía trước ngưng tụ kia cụ năng lượng phân thân cơ bản hao phí một nửa chân nguyên. Hiện tại bị Phong Thần trực tiếp đánh chết, hao tổn máy móc tổn thương nghiêm trọng. Thạch Hy đứng dậy, đi vào phía sau một gian mật thất. Trong mật thất có một cái 3 mét trường khoan hồ nước. Trong ao thịnh phóng nồng đậm âm sắt ngưng kết chất lỏng. Mạo hiểm một tia khói đen, tử khí bao phủ toàn bộ mật thất. Cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, hắn sắc mặt âm trầm chậm rãi đi xuống hồ nước cũng cả người ngồi xuống. Âm sát ngưng kết chất lỏng vừa vặn phao đến cổ hắn vị trí. Một lát sau, Thạch Hy trên người gân xanh nắm chặt ra, cả người phát ra một loại như là thống khổ vô cùng run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là rậm rạp mồ hôi, hắn gắt gao nhắm mắt lại. Trong ao âm sát chất lỏng không ngừng hướng trong thân thể hắn tỏa đi. Hiển nhiên, hấp thu này âm sát chất lỏng đối Thạch Hy tu luyện có lớn lao chỗ tốt. Nhưng cũng có thể đoan cùng yêu cầu thừa nhận thường nhân vô pháp có thể cập thống khổ. Mấy cái canh giờ sau, Thạch Hy trên người gân xanh khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi mở to mắt, vừa lúc Thạch Chín Lượng người cũng về tới nơi này, ở mật thất ngoại cung kính đứng. Thạch Chín thật cẩn thận nói, thiếu chủ, chúng ta đã trở lại, bọn họ hai người phía trước cũng không nghĩ tới luôn luôn cường hãn vô cùng. Thực lực sâu không lường được thiếu chủ năng lượng phân thân sẽ bị Phong Thần giết chết. Lúc ấy bọn họ trừ bỏ chấn động ở ngoài, chỉ có may mắn phía trước không có đi tìm Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển cha. Nếu không lấy thực lực của bọn họ, đi tuyệt đối là chịu chết. Thạch Hy từ hồ nước trung đi ra, cúi đầu nhìn đã trong trẻo rất nhiều màu đen nước ao. Âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn bế quan, ở thông minh sắc xảo chi tâm chưa xuất thế phía trước đều đừng tới quấy rầy, là. Hai người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn muốn thiếu chủ không đem hỏa khí phát ở bọn họ trên người. Âm hồn điện tương ứng sở hữu tà tu, làm cho bọn họ gần nhất một đoạn thời gian đều điệu thấp điểm. Hảo hảo đi tu luyện, chờ thông minh sắc xảo chi tâm xuất thế sau, nghe theo ta phân phó hành sự, nếu không đã chết cũng là xứng đáng, đừng tới phiền ta, Thạch Hy thanh âm lại truyền ra tới. Hai người lập tức trả lời, là, chúng ta này liền thông chi đi xuống, kinh này một trận chiến lúc sau. Bọn họ cũng tin tưởng âm hồn điện mặt khác kia vài tên thiên kiêu hành sự sẽ không còn dám càn rỡ. Trong khoảng thời gian ngắn nhất định muốn xúc cái đuôi làm người. Hai người rời đi sau, Thạch Hy đem một đám cao cấp tang thi phóng ra, đối bọn họ sử dụng một loại hướng dẫn thuật, ngay sau đó tang thi từng con chủ động đi đến trong ao. Dần dần tan rã, biến thành nước ao một bộ phận. Vài ngày sau, trong ao âm sát tử khí lại nồng đậm vài phần, Thạch Hy lại lần nữa đi rồi đi xuống. Hắn phát hiện chính mình vẫn là coi thường Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền. Trải qua lần này giáo huấn, Thạch Hy phía trước nội tâm cuồng vọng kiêu căng đã thu liễm rất nhiều. Hắn muốn bế quan tu luyện, xuất quan sau nhất cử đem thông minh sắc xảo chi tâm cướp đoạt dung hợp. Chẳng sợ hy sinh sở hữu âm hồn điện mặt khác tà tu cũng không chối từ. Một tháng sau, Phong Ly cùng Cảnh Thiệu đám người về tới Ngu Thanh Thiền ba người nơi thác nước. Tìm kiếm không đến tà tu cứ điểm, bọn họ cũng bắt đầu dốc lòng tu luyện lên. Hết chương.